kết quả là chuyện bị lộ. Chủ nhân cái lưới lần lượt tới tìm người lớn trong nhà chúng tôi. Lúc tôi vui vẻ cầm hộp quýt về nhà, đúng lúc là giờ cơm tối. Mẹ sợ tôi ăn quýt không ăn cơm được nên bảo tôi cất hộp quýt lại trước. Đợi ăn xong rồi hãy tính. Tôi nói, em già rồi, không tài nào leo lên tường nữa đâu. Tôi bị phạt quét tuyết trong sân. Cha của Tạ Hoè An thì nghiêm khắc hơn. Lấy roi đánh anh ngay trong sân. Tôi ở bên này nghe anh bị đánh ở sân sát vách. Cái tên này từ nhỏ đã cứng đầu. Cha anh quất roi vào người cũng chỉ cắn răng chứ chả thèm rên lấy một tiếng. Sau này tôi truyền lại kinh nghiệm cho anh. Bảo nếu mà cha tôi định đánh tôi sẽ há mồm khóc lớn. Khi đó ông ấy sẽ không đánh tôi nữa. Tôi thấy vậy bật khóc tức tưởi. Lần khóc lóc này phải gọi là đau đớn chết đi được. Cha tôi vốn là người mềm lòng. Không thể nhìn tôi khóc hoài được. Anh cười bảo tôi rằng sẽ mất mặt lắm. Nhưng sau đó cũng học theo tôi. Nào ngờ cha anh không hề ăn chiêu này. Anh càng khóc thì cha anh càng đánh nặng hơn. Mắng anh là đàn ông mà không có khí thế. Sau này anh lại quay về chế độ im lặng. Bột kali nitrat trong pháo giấy đỏ rất dễ rơi ra. Quần áo bẩn cũng chả sao. Tôi vẫn còn muốn đổ đầy túi của Tạ Hoè An. Tạ Hoè An ăn xong trận đòn xong. Tôi bèn leo tường sang thăm anh. Thế mà lại thấy anh đang dựa vào một bên ghế. Vừa lau nước mắt vừa ăn quýt đóng hộp hiệu nhất cá hương. Thuở ấy đời sống vật chất cũng không phải phong phú gì cho cam. Gia đình bình thường chỉ có lúc bị bệnh hoặc người nhà tới thăm thì mới có quýt đóng hộp để ăn. Chút lòng thông cảm của tôi đã tan thành mây khói. Thậm chí còn mất mặt nghĩ. Nếu cha tôi đánh một trận mà cho tôi quýt đóng hộp ăn thì chưa biết chừng tôi cũng bảo ông quất mình mỗi ngày mất. Dưới ánh mắt chăm chú của tôi, cuối cùng Tạ Hoè An cũng nhận ra. Anh ngồi trong sân nhà mình, ngẩng đầu lên nhìn tôi trên đầu tường. Thấy tôi vẫn nhìn chằm chằm, dường như anh đã hiểu ra. Đột nhiên ngửa đầu uống hết sạch sành xanh ngụm nước cuối cùng trong hộp quýt. Đây chính là ý đồ của anh tôi. Sau đó anh tôi ngồi trong phòng khách nhà anh, tay cầm điều khiển tivi. Còn tôi thì đứng với Tạ Hoè An ở một bên trợn mắt nhìn nhau. Thuở ấy đời sống vật chất cũng không phải phong phú gì cho cam. Gia đình bình thường chỉ có lúc bị bệnh hoặc người nhà tới thăm thì mới có quýt đóng hộp để ăn. Chút lòng thông cảm của tôi đã tan thành mây khói. Thậm chí còn mất mặt nghĩ. Nếu cha tôi đánh một trận mà cho tôi quýt đóng hộp ăn thì chưa biết chừng tôi cũng bảo ông quất mình mỗi ngày mất. Tôi thầm nghĩ tên quỷ hẹp hòi này. Tôi đây không thèm cướp đồ của cậu đâu. Lúc đang định leo từ trên tường xuống, Trầm Hạ chẳng biết từ đâu ra đột nhiên gọi tôi một tiếng. Tôi bị dọa giật thót cả mình nên trượt chân, ngã bổ nhào từ trên tường xuống sân nhà Tạ Hoè An. May nhà anh chưa quét tuyết. Tôi ngã xuống nền tuyết nên cũng chẳng xây xát gì nhiều. Nhưng hễ mà bị Trầm Hạ bắt nạt thì tôi phải khóc cho thật vang. Tôi nằm trên tuyết há mồm khóc toáng lên. Đang lúc nước mắt nước mũi tèm lem thì cái đầu tròn trịa của Tạ Hoè An xuất hiện trước mắt tôi. Vài năm trước, cha tôi bị bệnh Alzheimer nặng, bắt đầu mất kiểm soát trong hành vi của mình. Có lần ông ấy phải nhập viện. Tôi, Tạ Hoè An và anh tôi đã đến bệnh viện thăm ông. Ông đã sớm không nhận ra chúng tôi nữa. Lúc chúng tôi gần về, ông lại đột nhiên sờ lưng anh tôi. Hỏi anh ấy có đau hay không? Anh căng đôi mắt tròn xoe dòm tôi một hồi rồi cau mày bảo tôi đừng khóc nữa. Sau này nhớ lại tôi mới nhận ra. Hình như lúc ấy mình hơi ép buộc anh thì phải. Tôi nào nghe theo anh bảo gì. Anh thấy thế bèn quay người chạy mất. Thời đại đó, tivi là vật xa xỉ dù cho có là loại trắng đen bình thường. Nhà Tạ Hoè An là một trong những gia đình đầu tiên trong thành phố sở hữu tivi có màu. Cái tên này chẳng nghĩa khí chút nào cả. Tôi vừa nghĩ vậy, tiếng khóc lại càng to hơn. Ngay lúc này Tạ Hoè An lại chạy từ trong nhà ra. Đám trẻ cô ấy đi cùng cũng là đám mà lúc trước bọn tôi chơi ném tuyết chung. Trong tay anh cầm một hộp quýt chưa mở đưa tới trước mặt tôi. Nói, cho đấy, từ nhỏ cha đã dạy tôi phải có liêm sỉ. Không được nhận đồ người khác bố thí. Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai.